Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 19, ra cửa liền gây họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hựu công chúa chỉ ngón tay vào trán Giả Nhi, muội đó, dù không ưa ca kỹ, nhưng hai người này rốt cuộc có liên quan gì đến muội mà muội phải khắc nghiệt với họ? Giả Nhi bĩu môi, bọn ca kỹ chẳng phải đều như nhau, ỷ vào chút tài năng mua vui, nếu có nhan sắc lại càng lăng loàn quyến rũ người. Tỷ tỷ xem hai người này, một người đẹp hơn một, nhất là cô nương huyết y kia, đôi mắt như biết nói, rõ ràng là đồ ti tiện mị hoặc chủ. Gia Hựu công chúa lắc đầu, tỷ nói không lại muội, đi chơi đi. Đợi Giả Nhi rời đi, nàng quay sang nói với cung nữ. Thưởng thêm bạc cho hai cô nương, để họ chịu oan ức rồi. Lúc nãy Giả Nhi nói không nhỏ, ông Linh Tiêu và công Giã Ti Đồng lại đứng không xa, nghe rõ mồn một. Ông Linh Tiêu chỉ công Giã Ti Đồng, đồ ti tiện mị hoặc chủ. Công Giã Ti Đồng đã xắn tay áo, ta phải đi nhổ răng nha đầu đó, nói rồi liền bước đi. Ông Linh Tiêu vội kéo lại, đùa chút thôi, tỷ để tâm làm gì, cũng không phải nói muội. Công Giã Ti Đồng giận dữ phồng má, người ta gọi Gia Hựu công chúa bằng tỷ tỷ, tỷ đoán thân phận nàng ta là gì. Ông Linh Tiêu cười tủm tỉm đè Công Giã Ti Đồng ngồi xuống ghế. Ta quan tâm thân phận nàng ta làm gì, tóm lại không có giáo dục. Công Giã Ti Đồng lạnh lùng nói, nếu ta đoán không lầm, nàng ta hẳn là người nhà hậu phi. Ngoại thích Liêu quốc thế lực lớn, kiêu ngạo cũng bình thường. Ông Linh Tiêu vừa rồi luôn cố gắng đối chiếu tiểu cô nương kia với tư liệu trong đầu. Nghe xong lời nói của nàng ta, nàng đã hoàn toàn xác nhận. Lôi Giả Nhi, đích nữ duy nhất của đệ đệ hoàng hậu. Phụ thân nắm binh quyền, từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn. Phụ thân nàng thích âm luật, nạp hai thứ thiếp đều là ca kỹ. Giả Nhi không ưa họ cũng dễ hiểu. Nàng ta kiêu ngạo thì mặc kệ, sao phải trêu chọc ta? Công Giã Ti Đồng nói đến đây liền nhìn ông Linh Tiêu. Muội không tức chút nào sao? Ta làm gì phải tức giận? Mấy tiểu thư quý tộc này chẳng phải đều như thế cả sao? Cho rằng ca kỹ không ra gì, nhưng chẳng phải bọn họ cũng phải học cầm kỳ thi họa sao? Họ học là để tiêu khiển, còn ta học là hạ tiện. Rõ ràng cổ cầm hay tỳ bà vốn chẳng có cao thấp, chỉ xem người khẩy là ai mà thôi. Câu nói này là do sư phụ nàng Văn Huyền ca từ lâu đã dạy. Lúc ấy nàng chỉ ghi nhớ, nhưng giờ mới thấm thía. Hai người trong phòng trò chuyện một lúc, Công Giã Ti Đồng cũng nguôi giận. Nàng phát hiện hai người bàn luận lâu như vậy mà chưa cãi nhau, quả là kỳ tích. Lúc muội nói chuyện nghiêm túc cũng được đấy, không khó chịu như mọi khi, đây là lời khen hiếm hoi từ sư tỷ. Ông Linh Tiêu, hừ, một tiếng, chẳng phải là để dỗ tỷ đó sao? Đã bảo ta không tới gây chuyện rồi mà. Công Giã Ti Đồng trừng mắt, ông Linh Tiêu liền chỉ tay. Lại nữa hả? Công Giã Ti Đồng gãi đầu. Vậy rốt cuộc muội tới đây làm gì? Muốn xem đời sống công chúa, không được sao? Đương nhiên Công Giã Ti Đồng không tin, nhưng một khi ông Linh Tiêu trở nên âm hiểm, nàng cũng khó lòng ép hỏi, đành tiếp tục quan sát. Không lâu sau, cung nữ đem phần thưởng tới, tận 50 lượng bạc. Lại thêm 50 lượng nữa để bù đắp cho sự oan ức của hai người. Công Giã Ti Đồng nhướng mày, quả là công chúa, ra tay hào phóng thật. Cung nữ mặt lạnh, hai cô nương, đây là ân thưởng của thiên gia, phải tạ ơn. Hai người đành miễn cưỡng tạ ơn, nhưng quỳ lại thì miễn. Cung nữ sắp xếp cho họ rời biệt viện sớm. Công Giã Ti Đồng ôm cầm, lẩm bẩm, còn biết điều, không thì ta nhất định dạy cho nha đầu kia một bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, kinh thành yên ả dần, tuần tra cũng thưa thớt hơn, như thể mọi thứ trở lại bình thường. Công Giã Ti Đồng ngày nào cũng để ý ông Linh Tiêu, nhưng phát hiện nàng không hề vào cung lần nào. Nàng không hiểu vì sao ông Linh Tiêu đột nhiên đổi tính nếu không muốn vào cung, lẽ ra phải rời Lưu quốc, nhưng lại không đi, ắt phải có mưu đồ gì lớn. Tỷ nhìn ta chằm chằm làm gì? Ông Linh Tiêu nghịch đề ngân tiêu trên tay, tua đỏ đung đưa, trên đó có chiếc vòng ngọc trắng nhỏ tinh xảo, tuy nhỏ nhưng nhìn đã biết giá trị không hề rẻ. Muội chắc chắn có kế hoạch gì, nhưng không chịu nói với ta. Giọng Công Giã Ti Đồng đầy bực bội, muội xem ta theo muội tới đây, ngày ngày biểu diễn, dễ dàng gì không? Sao chẳng đổi được một câu nói thật của muội? Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, nàng rất ít khi thấy Công Giã Ti Đồng u uất. Người này suốt ngày kiêu ngạo như thể trời không bằng. ta đâu có bắt tỷ theo, tỷ muốn đi đâu thì đi, ta không nhận ân tình này đâu. Công Giã Ti Đồng giơ tay véo má nàng, lại không biết phân biệt tốt xấu rồi phải không? Ngươi là sư muội của ta, ta sao có thể mặc kệ? Ông Linh Tiêu dùng để ngân tiêu gạt tay nàng ra, đã bảo ta không nhận tỷ làm sư tỷ rồi, ta có nhiều sư tỷ khác, tốt hơn tỷ gấp bội. Công Giã Ti Đồng chống nạnh, trong lòng như có ngọn lửa nghẹn lại, không lên không xuống, khiến nàng đau nhói cả ngực. Thì ra bao nhiêu công sức của ta đều uổng phí. Nàng quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Ông Linh Tiêu tiếp tục nghịch đề ngân tiêu của mình, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Công Giã Ti Đồng giận dữ rời Nhạc Phường ra phố, vào một tửu lâu thường lui tới, gọi một mâm cỗ lớn, ăn uống no nê. Một cô nương xinh đẹp ăn nhiều như vậy, lại còn ăn tướng cực kỳ phóng khoáng, khiến thực khách xung quanh đều kinh ngạc. Quả nhiên là loại không biết điều, sao lại nhận được thưởng thức của nhà nào mà đến đây ăn uống thế này? Nhưng cái kiểu ăn này, sợ không phải là quỷ đói đầu thai chứ? Giọng nói chói tai quen thuộc vang lên, Công Giã Ti Đồng ngẩng đầu, thấy Lôi Già Nhi cùng hai tỷ nữ mặc chu y đi tới. Cùng là y phục sắc đỏ, Công Giã Ti Đồng mặc lên rực rỡ như lửa, so ra Lôi Già Nhi dù cũng xinh đẹp, nhưng không sánh được vẻ mỹ lệ khiến người ta sửng sốt của nàng. Nhớ lại khi uất lần trước ở biệt viện, Công Giã Ti Đồng lập tức nổi giận. Nàng đập bàn đứng dậy, ta gầy cầm thì sao? Tiêu tiền nhà ngươi, ăn gạo nhà ngươi rồi. Đừng có sỉ nhục ta, bản cô nương không nhìn nổi cái trò này. Lần trước nhịn là vì nể mặt ai đó, đừng tưởng mình có giá trị gì. Trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì. Ta ăn cơm vốn là như vậy, thích thì xem, không thích thì cút. Miệng nàng còn đầy thức ăn, vừa nói vừa phun, như hoa trời rơi dài. Lôi Giả Nhi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Thấy Công Giã Ti Đồng bề ngoài đoan trang, nàng tưởng chỉ là một cầm kỹ bình thường, nào ngờ tính khí lại hung hãn thế. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám phun nước bọt vào mặt nàng như vậy. Ngươi, một kỹ nữ thôi mà, ta sẽ về bảo phụ thân, bắt ngươi vào nha môn, đánh ngươi. Lôi Giả Nhi chỉ tay vào Công Giã Ti Đồng, dậm chân nói. Công Giã Ti Đồng phun xong thức ăn trong miệng, giờ nói càng lưu loát. Nàng bước tới cười gian trá. Nhìn ngươi kìa, dạy ta còn phải gọi phụ thân, ta thì khác, không cần gọi ai hết. Nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất, tay nắm lấy cánh tay đang chỉ trỏ của Lôi Già Nhi, khẽ đẩy lên rồi giật mạnh, mọi người chỉ nghe. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Lôi Già Nhi cảm thấy đau đớn tột cùng, cánh tay đã bị chật khớp không cử động được. A, à, tiếng thét của Lôi Già Nhi vang khắp phố. Hai tỷ nữ vội chạy tới đỡ lấy tiểu thư đang loạng choạng. Ta không cử động được, Lôi Già Nhi khóc lóc, tay ta gãy rồi. Hai tỷ nữ không tin nổi nhìn Công Giã Ti Đồng. Ở kinh thành này, ai dám động đến người Lôi gia? Ngay cả hoàng tộc cũng phải nể mặt Lôi gia ba phần, huống chi là một thứ dân ti tiện. Công Giã Ti Đồng ngoáy tai, chưa đủ à, muốn ta bẻ nốt cánh tay kia không? Hai tỷ nữ như tỉnh mộng, vội đỡ Lôi Già Nhi xuống lầu. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi đợi đấy, ta sẽ bảo phụ thân giết ngươi. Tiếng Lôi Già Nhi nghiến răng nghiến lợi càng lúc càng xa. Công Giã Ti Đồng quay lại, tất cả thực khách trong tiểu lâu kể cả tiểu nhị đều tránh xa, sợ bị liên lụy. Chẹp, Công Giã Ti Đồng khinh bỉ cười một tiếng, tiếp tục ngồi xuống ăn. Không lâu sau, bên ngoài tiểu lâu xuất hiện một đội nha dịch, tên bộ đầu lên lầu liền thấy Công Giã Ti Đồng đang ăn uống dầu mỡ đầy tay. Là ngươi làm bị thương Lôi tiểu thư. Ai? Công Giã Ti Đồng nhai thức ăn trong miệng, bận rộn hỏi một câu. Bắt người, tên bộ đầu không thèm nói nhảm nữa. Theo mô tả của Lôi Già Nhi thì đích thị là nàng ta rồi. Tiếc thay một giai nhân tuyệt sắc như vậy. Đám nha dịch phía sau thấy bộ đầu phát lệnh, lập tức xông lên. Ngay sau đó, họ bị cái bàn bị lật úp đè lên người, ngập trong thức ăn. Công Giã Ti Đồng lấy khăn tay lau từng món tay một cách vô cùng tao nhã. Đôi tay này là thứ nàng coi trọng nhất, không thể qua loa được. Lão bản, đồ ăn là bọn họ đập phá, nhớ đòi tiền bọn họ nhé. Lời này của nàng vừa thốt ra khiến lão bản muốn khóc, ai dám đòi tiền nha môn chứ. Tên bộ đầu ra lệnh đám nha dịch còn lại đến bắt Công Giã Ti Đồng. Nàng quay đầu nhảy qua cửa sổ tầng 2 xuống đất, vài cái lướt đi đã không thấy bóng dáng. Đuổi theo. Tên bộ đầu hét lớn, ông Linh Tiêu đang ngồi trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phố, Nàng bước ra thấy Minh Cô Cô vẻ mặt lo lắng đi tới. Linh Nhi, Tiểu Hồng đâu? Ông Linh Tiêu chỉ phòng công dã ti đồng. Không ở trong phòng sao? Hai người cùng đi tới, đẩy cửa, phòng trống trơn. Minh Cô Cô dậm chân. Lần này gây đại họa rồi. Minh Cô Cô, xảy ra chuyện gì vậy? Minh Cô Cô nhíu mày. Ngoài phố đang bắt người. Nghe nói là bắt một cô nương xinh đẹp mặc huyết y. Tiểu Tam ở cổng nói chính là Tiểu Hồng. Minh Cô Cô quay người định đi, bị ông Linh Tiêu kéo lại. Tiểu Hồng phạm tội gì? Sao lại bắt nàng? Ông Linh Tiêu có chút mơ hồ. Người này vừa đi chưa bao lâu, lại gây chuyện gì nữa đây? Minh Cô Cô bó tay. Ta cũng không biết, ta phải ra phía trước hỏi thăm. Con ở trong phòng đừng ra ngoài, coi chừng quan sai bắt con vào đó. Minh Cô Cô vừa đi, ông Linh Tiêu đã lén lút rời nhạc phường. Nàng phải xem cái người hay gây họa này đang ở đâu. Cách Chương.